Đường Khả Hinh nhìn anh lắc đầu một cái. Vậy lên xe thôi. Tô Thụy Kỳ tự mình mở cửa xe cho Đường Khả Hinh, sau đó đỡ cô lên xe, ngồi lên ghế lái, lái xe chạy thẳng về phía trước. Một bóng dáng màu đen đứng ở bên kia đại sảnh nhìn cảnh tượng này. Đông Anh khẽ bước lên trước, đi tới sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, nhẹ nhàng nói: Tổng Giám Đốc, đã đến giờ tiệc tối từ thiện. Tưởng Thiên Lỗi vẫn đứng ở một bên, nhìn ngoài đại sảnh trống rỗng, không biết vì sao lại nhớ buổi tối nào đó ở bên cạnh Đường Khả Hinh, bởi vì mình say rượu, cô ở bên cạnh mình đêm hôm ấy, nhớ tới sáng sớm hôm sau. Cô hung hăng nói lời linh tinh, trêu đùa mình, sau đó nhớ đến quá khứ của hai người tiếp xúc nhau. Có lúc mua quả quýt, hai mắt cô trợn to nhìn về phía người khác thì bộ dáng tinh nghịch. Thì ra mình cũng từng có được những kỷ niệm với cô như thế. Đông Anh có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì thêm mà im lặng xoay người, từng bước đi khỏi đại sảnh, đi về phía bên ngoài xe. Chiếc Land Rover màu đen lao đi trong đêm, Đường Khả Hinh vẫn theo thói quen thường ngày. Hạ cửa kính xe xuống, đón không khí có chút lạnh lẽo, hưởng thụ đau thương. Lệ trong mắt, chảy ngược vào trong tim. Tô Thụy Kỳ vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, lại như thế còn mở cửa sổ. Đường Khả Hinh tựa vào bên cửa xe, đưa ngón tay ngọc thon thon với ngoài cửa sổ, cảm nhận gió mát kích thích nhiệt độ ở trong lòng bàn tay mình. Lại nhớ tới nụ hôn nóng bỏng của mình và Tưởng Thiên Lỗi ở bên trong căn phòng ngày hôm nay, một chút chua xót dâng lên, không cách nào kiềm chế. Cô chớp mắt hai cái, hơi ửng đỏ, một chút ấm áp nhẹ nhàng đắp lên trên người của cô. Đường Khả Hinh sững sốt xoay người nhìn Tô Thụy Kỳ, anh đã cởi tây trang ra, khoác lên trên người mình. Chỉ mặc một cái áo đen đơn bạc đang lái xe, chưa bao lâu, 3 năm trước đây, anh đã từng gần gũi nhất với mình, thân mật nhất với mình. Vì sao lại lãng quên nhanh như vậy? Xem ra tình yêu thật sự là một cái gì đó làm cho người ta rất phiền não. Cô miễn cưỡng mỉm cười, xoay người, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, có một chút đau, đè nén ở trong đáy lòng, không thở được. Cũng đang lúc này điện thoại di động lại vang lên. Cô sững sờ, từ trong túi sách móc điện thoại di động ra, đón gió giá rét. Đón từng ngọn đèn đường lóe sáng, màn hình điện thoại di động sáng lên là Tưởng Thiên Lỗi gửi tin nhắn. Cô chăm chú nhìn tin nhắn màu xanh dương, suy nghĩ thật lâu, cũng không rõ rốt cuộc anh gửi cho mình cái gì. Hai tròng mắt của cô thoáng qua một chút giọt lệ, ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó một phong thư mở ra, rõ ràng là tấm hình mình vừa cười ngọt ngào. Cô sững sờ nhìn mình trong màn hình, trong lúc đang suy tư thì nhìn thấy một tin nhắn khác lại hiện lên. Lại là một tấm hình mình cười rất ngọt ngào. Hơi thở càng nặng nề, cô giống như chống đỡ không nổi. Xem từng tin nhắn càng không ngừng lóe sáng trong điện thoại của mình, tất cả đều là hình của mình. Thậm chí còn có hình mình chưa từng thấy từ trước đến giờ. Cô sững sờ nhìn mình trong màn hình, nằm ở trên ghế salon, nghiêng mặt ngủ thật say. Tư thế ngủ say giống như con heo con, hai tròng mắt của cô xoay tròn, lục tìm trong trí nhớ. Lúc này mới phát hiện, đây là hình trong phòng làm việc của Tưởng Thiên Lỗi, đó là một tấm hình mình làm bạn với anh ta cả buổi tối. Sau đó thì ngủ quên mất, không biết anh chụp lúc nào. Đường Khả Hinh nắm chặt di động, nhìn bộ dáng ngủ say của mình ở trong màn hình, nghĩ tới người đàn ông kia, lúc tự chụp mấy tấm hình này, nhất định là quen che giấu nụ cười. Cô đang chờ tấm hình kế tiếp, nhưng thời gian từng phút trôi qua, xe chạy qua từng con đường, nhưng cũng không có nữa, cô biết. Rõ ràng biết, người đàn ông này đang cáo biệt với mình, trong lòng dâng lên bi thương. Cô cắn chặt răng, nhìn một tấm hình cuối cùng, nước mắt từng viên lan xuống, nhưng chỉ nhắm mắt. Mặt tựa vào bên cửa xe, nước mắt dọc theo cửa sổ trong suốt lan xuống. Bóng đêm rất nồng, gió lạnh quét ào ào, một dãy hàng quán nào đó ở bên bờ sông. Tháp ánh sáng rực rỡ, ở trong khắp các lều nhỏ của ánh đèn màu vàng, đều được chiếu sáng rực rỡ. Tiếng nồi lẩu sôi sùng sục, truyền đến từng hồi. Một cái ly rượu nện mạnh ở trên bàn. Đường Khả Hinh say ngất cầm ly rượu trắng, lại muốn rót rượu. Tô Thụy Kỳ ngồi ở một bên, lập tức ngăn cô, căng thẳng nói, đừng uống nữa. Tô Thụy Kỳ, Đường Khả Hinh say đến, có chút bất tỉnh nhân sự, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tô Thụy Kỳ, trong lòng chợt cảm thấy đau, nghẹn ngào nói, anh biết không? Lúc ấy, chị của anh nói với em chuyện tình yêu trước kia của anh, rồi em muốn đi khỏi anh. Tô Thụy Kỳ đột nhiên sững sờ nhìn cô. Anh đừng hiểu lầm, em không có trách chị ấy. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng. Nắm chai rượu rót đầy một ly, bưng lên uống một ngụm lớn. Chất cay vào trong bụng, làm cho cô thở mạnh một cái. Mới nện cái ly xuống, nghẹn ngào nói. Nếu như em là chị ấy, em cũng muốn thuyết phục mình rời khỏi anh. Tô Thụy Kỳ đau lòng, im lặng nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ, tối nay say sưa phóng túng, ngẩng đầu lên, đầu óc hơi choáng váng, vươn tay vỗ ngực của mình, nức nở nói: "Anh biết không, ngày ấy em và anh chia tay, trái tim của em đau đớn biết bao nhiêu. Em rất đau đớn bởi vì anh là người đầu tiên cho em ánh mặt trời kể từ lúc khuôn mặt của em bị phá hủy đến nay. Trong thế giới của em, người thương em không có bao nhiêu, em giữ lại từng người một, có phải em thật tham lam hay là không?" Cô rơi lệ nhìn anh. Tô Thụy Kỳ nhìn cô, chậm rãi lắc đầu một cái. Đường Khả Hinh lại cười rất bi thương, nước mắt lăn xuống, lại ngẩng đầu lên, nắm chai rượu. Đột nhiên lại nhớ đến người đàn ông trong bóng đêm lại rót cho mình một ly rượu. "Đừng uống nữa." Tô Thụy Kỳ lại muốn lấy tay ngăn cản. Anh buông tay, Đường Khả Hinh đẩy anh ra, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, bật khóc nói: "Anh biết tại sao mặt của em bị phá hủy không? Chuyện này vẫn là bí mật của cô." Tô Thụy Kỳ lắc đầu một cái. Tối nay Đường Khả Hinh giống như điên cuồng, nắm chặt chai rượu trắng, lại rơi lệ nhìn nồi lẩu sôi sùng sục ở trước mặt, khổ sở nói: "Bởi vì một buổi tối 3 năm trước đây, ngày hôm sau em sắp tham gia cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu khách sạn Á Châu, nhưng đêm hôm đó lúc em trở lại con hẻm lần cuối cùng, em đã bị một người đàn ông mạnh mẽ kéo lại, kéo em vào trong góc u ám." Tô Thụy Kỳ nghe lời này, đột nhiên căng thẳng trầm ngâm nhìn cô. Đường Khả Hinh lau đi nước mắt, nhớ lại cái đêm 3 năm trước đây. Cô bật khóc nói: "Anh ấy giao cho em một chai rượu, chờ em bảo vệ nó. Sau đó hôn em, cắn nát môi của em, nếm máu của em, anh ấy liền biến mất, cuối cùng bị người áo đen bắn chết. Sau đó em ôm chai rượu đỏ, nghĩ tới rốt cuộc là một bí mật như thế nào mới để cho một người vì nó mà hy sinh mạng sống. Em cảm thấy nó là vận rủi của em, nhưng em không có cách nào, bởi vì em coi trọng lời hứa, bởi vì người đó đã chết, em chỉ có thể bảo vệ nó, bảo vệ linh hồn kia. Nhưng còn một bí mật, trời không biết, đất không hay, người kia bị chết, không ai biết, chỉ còn mình em mới hiểu được. Tại sao em phải bảo vệ chai rượu đỏ kia?" Tô Thụy Kỳ dừng lại nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh, rơi lệ nói: "Bởi vì nơi em phải đưa chai rượu đỏ đến chính là nơi cha em phải trả giá cả đời, nơi ông ấy muốn trung thành cả đời. Cho nên tôi bảo vệ nó giống như bảo vệ chặt một chút tâm ý của cha." Hai mắt của Tô Thụy Kỳ khẽ đỏ thắm. Đường Khả Hinh thật khổ sở, lau đi nước mắt trên mặt, mới ngẩng đầu lên khóc nói: "Cha nói, sống cho cuộc đời nhất định phải có niềm tin. Niềm tin của em chính là rượu đỏ. Cũng bởi như vậy, em mới ôm chai rượu đỏ kia, xông vào trong phòng của Tưởng Thiên Lỗi." Tô Thụy Kỳ nặng nề cúi đầu không lên tiếng. Đường Khả Hinh lại lau đi nước mắt, nhưng thân thể lại khổ sở run rẩy khóc nói: "Cũng bởi vì như vậy, từ đó cuộc đời của em giống như với người khác, tranh cãi ầm ĩ với anh ấy, cũng đưa nhau vào cục cảnh sát. Cuối cùng, ở trong đêm mưa tối tăm, em đã bị mấy người đàn ông đâm một dao vào bả vai em, tạt axit vào mặt em, máu và axit ở thân thể của em cũng như thiêu đốt, đem tương lai của em, hy vọng của em, tuổi thanh xuân của em đều thiêu rụi tất cả. 3 năm qua, không chỉ một lần hai lần nghĩ tới cái chết, mỗi lần núp ở trong kho hàng u ám, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ duy nhất, khát vọng ngày có ánh mặt trời. Khi đó, em cho rằng cuộc sống của em cứ như vậy là xong rồi. Nhưng không nghĩ tới, 3 năm sau, anh lại xuất hiện. Không chỉ cho em công việc, cho em hy vọng. Thậm chí ném em ở một mình, đồng cỏ trống trải, nói cho em biết nguyên tắc là một nhân viên. Khi đó em thật hận anh ấy tàn nhẫn, nhưng em không khỏi cảm thấy em đang bị người ta chú ý. Thật sự em rất hạnh phúc. Cho dù là ai, cũng không có cách nào mà hiểu loại hạnh phúc của em." Cô đột nhiên gục ở trên bàn khóc ổ lên. Tô Thụy Kỳ ngồi ở bên cạnh, hai mắt hiện lệ nhìn cô, muốn vươn tay khẽ vuốt đầu cô. Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu lên, nhìn Tô Thụy Kỳ lại khóc nói: "Anh biết không, anh ấy là một kẻ rất đáng ghét. Anh ấy càng không ngừng ôm em, càng không ngừng nhìn vết sẹo của em. Lúc đó, em thật sự rất hận anh ấy. Tại sao anh ấy lại không giống với những người khác, phải sợ vết sẹo này? Tại sao anh ấy lại không sợ? Anh ấy lại còn ôm mặt của em, hôn nó. Anh biết em đau khổ cỡ nào không? Hận anh ấy cỡ nào không? Tại sao anh ấy muốn hôn nó? Ngay cả chính em cũng thống hận. Tại sao anh ấy lại muốn hôn? Em có thể không hối hận sao? Em có thể không thương sao? Anh ấy hôn vào trên mặt của em thì em có thể không thương sao?" Tô Thụy Kỳ cắn chặt răng, ngồi yên, không lên tiếng. Đường Khả Hinh lại khóc nhìn Tô Thụy Kỳ nói: "Em nghe người ta nói, yêu một người không cần phải có lý do, không thương một người mới cần phải nhiều lý do. Trong thế giới của em, hoàn toàn khác biệt. Anh hỏi em tại sao thương anh ấy. Thật ra em có thể nói ra rất nhiều lý do, Nhưng em không thương anh ấy, lại không nói một lý do nào, bởi vì tất cả mọi chuyện anh ấy đối với em cũng có thể hiểu. Ngày đó em cầm hoa hồng chờ anh ấy đi xem phim, nhưng chỉ nghĩ làm bạn với anh ấy mà thôi. Em vì anh ấy, thực sự em trả giá cái gì được, có thể buông tha. Em cũng có thể không cần cái gì. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ đau lòng gọi cô. Anh biết không, lúc anh ấy gọi tên của em rất dễ nghe, mặc kệ là Khả Hinh hay là Đường Khả Hinh đều rất dễ nghe. Em tình nguyện bị mình đau đớn ở trong thế giới của anh ấy. Em cũng sẽ không muốn tự mình đi tới cô đơn và tự do. Bởi vì nỗi đau của anh ấy cho em so với quá khứ còn đau khổ hơn. Hiện tại có người tối thiểu nhớ tới, nhưng tại sao anh ấy không đi gặp em, anh ấy không tới xem phim, anh ấy cũng không cần đi gặp chị ấy, bởi vì đó là một tình yêu hoàn toàn không có kết quả. Lúc đó em đau lòng vì anh ấy. Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh đột nhiên thật khổ sở che mặt bật khóc. Đến khi em nghe tin hai người muốn sống chung cả đời, mặc dù lòng em đau đớn nhưng vẫn thấy hạnh phúc cho anh ấy. Nhưng tại sao anh ấy lại muốn quay đầu lại? Nếu như anh ấy quay đầu lại, có lẽ em sẽ trải qua cuộc sống cô đơn mà em muốn. Mặc dù cả đời cô đơn, em cũng cam tâm tình nguyện. Tại sao anh ấy lại muốn quay đầu lại? Một tình yêu khổ sở nhiều năm, rốt cuộc đơm hoa kết trái. Tại sao lại muốn quay đầu lại? Em không hiểu rõ thứ tình cảm này. Em cũng không có lòng tin. Em cũng đã mệt mỏi, sợ hãi. Em vẫn thương anh ấy sao? Tô Thụy Kỳ đột nhiên nhìn cô, đau lòng hỏi. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn Tô Thụy Kỳ, khóc nói. Tại sao lại có thể không thương? Tại sao không thương hả? Em có lý do gì để không thương anh ấy đây? Tô Thụy Kỳ sừng sốt. Đường Khả Hinh nghĩ tới đây, đột nhiên có chút bình tĩnh, chợt cầm điện thoại di động lên, run rẩy mở màn hình ra, đưa cho Tô Thụy Kỳ xem, ngây ngốc nói, anh nhìn xem những tấm hình này, có thể nhìn ra cái gì không? Tô Thụy Kỳ nhìn thấy tấm hình trong màn hình điện thoại di động là buổi sáng sớm, Đường Khả Hinh ở trước phòng bếp, nhìn về phía ống kính nở nụ cười ngọt ngào, anh lại không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường Khả Hinh nặng nề nhìn anh, rơi lệ nói, anh xem không ra được cái gì đúng không? Tô Thụy Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Lý do em yêu anh ấy ở chỗ này. Anh nhìn không thấy sao? Đường Khả Hinh nhìn anh lại hỏi. Tô Thụy Kỳ không hiểu, lại nhìn tấm hình, vẫn không thể nào hiểu, ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, nước mắt nhỏ xuống, nhìn anh nghẹn ngào nói, ở trong đó em có nụ cười hạnh phúc nhất trong đời. Đấy là em để lại cho anh ấy, cũng là anh ấy để lại cho em. Trong lòng của Tô Thụy Kỳ đột nhiên cảm thấy đau xót, bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động lên, nhìn tấm ảnh của mình mỉm cười ngọt ngào, tiếp tục rơi lệ nói, khi đó trong lòng em tràn đầy tình yêu, bất chợt hiểu ra, tình yêu không phải muốn có, yêu là phải bỏ ra, yêu không phải lấy được, yêu là cho đi, yêu là phải nhớ thương, yêu là nhắn nhủ, yêu là phải hy sinh, yêu là dâng hiến. Cô đột nhiên ôm chặt điện thoại vào trong ngực, lại mất mát khóc rống. Một bộ phim nhìn một cuộc đời nhân vật, cũng nhìn một cuộc đời của mình. Nhân vật bộ phim kia cô đơn, cuộc đời của em cũng cô đơn, thật là khổ sở đi đến hiện tại. Mỗi buổi tối, bị ác mộng thức giấc, tất cả đều là nụ cười của anh ấy, nụ hôn của anh ấy, tất cả mọi thứ của anh ấy. Không phải em không dám chấp nhận yêu anh ấy, không phải em không muốn cho anh ấy thêm cơ hội, chỉ là em thật sự rất sợ yêu nữa, anh ấy lại vứt bỏ em sẽ chết. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, cúi xuống khóc nói. Nhưng tại sao anh ấy lại muốn gửi cho em những tấm hình này? Anh ấy không thể lưu giữ lâu thêm một chút hay sao? Trả lại cho em nhanh như vậy. Kiên cường của em đã bị phá vỡ. Nhưng em không muốn đi theo tình yêu của anh ấy, rơi vào vực sâu vạn trượng. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ không muốn nghe nữa. Càng nghe càng chua xót, đột nhiên vươn tay, nắm nhẹ bả vai cô. Trang Hạo Nhiên chết tiệt. Đường Khả Hinh đột nhiên ngẩng đầu lên, rơi lệ tức giận nói. Anh ấy không biết em rất cố gắng sống sao? Tại sao hôm nay anh ấy lại nói muốn vứt bỏ em? Để cho em cảm thấy khó chịu, Trang Hạo Nhiên chết tiệt. Cô đột nhiên cảm thấy say, khổ sở gọi điện thoại cho Trang Hạo Nhiên, chợt đứng dậy đi ra lều. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ vội vàng bỏ lại tờ 100 đồng đi theo ra ngoài. Một mình Đường Khả Hinh đi về mé bờ sông, đón gió lạnh thấu xương, mơ hồ hoa mắt đứng đó, cầm điện thoại di động, nghe tiếng chuông reo, cô khóc kêu to, "Trang Hạo Nhiên, anh nghe điện thoại cho tôi." Tại khách sạn Á Châu, trước lúc tiệc tối từ thiện, có một tiệc rượu nho nhỏ, Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu đen, tay nâng ly rượu đỏ, vừa mới cụng ly với ủy viên Trương, nói chuyện với các quan chức,